Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 717, quét ngang. Giới chủ, câu thông nguyên giới ý chí, diệt nó. Âm Dương Kiếm Khí Linh mừng lớn nói. Nghe được Âm Dương Kiếm Khí Linh hô hoán, Lâm Diệu hơi suy nghĩ. Nhất thời trước cái kia cỗ khổng lồ ý thức liền hòa tan vào Âm Dương Kiếm bên trong. Âm Dương Kiếm ở trong khoảnh khắc liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khí thế hầu như so với trước cường mấy lần không ngừng. So sánh với đó, hỗn độn chuông hấp thu này điểm bản nguyên hồn lực được tăng cường. Hầu như có thể bỏ qua không tính. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Xa xa thực chủ không dám tin tưởng địa giận dữ hét. Hắn mang hỗn độn chuông lại đây, vốn là vì không có sơ hở nào. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới kết quả dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy. Tiếng nói của hắn vừa ra, Âm Dương Kiếm trực tiếp chém thấu hỗn độn chuông, đem hỗn độn chuông phân thành hai nửa. Hỗn độn chuông khí linh lẳng lặng mà trôi nổi, bắt đầu từ từ lờ mờ. Không nghĩ tới, người thắng sau cùng dĩ nhiên là ngươi. Có thể ngươi mấy trăm ngàn năm qua rõ ràng không hề làm gì cả. Ta không cam lòng. Hỗn độn chuông khí linh lời nói vừa có tang thương lại có không cam lòng. Ta tuy rằng làm sự tình ít, nhưng ta nhớ kỹ sứ mạng của ta. Ngươi an tâm đi thôi. Âm Dương Kiếm Khí Linh thất vọng nói rằng, trong lời nói, bị một phân hai nửa hỗn độn chuông trực tiếp hóa thành một luồng khí lưu dung hợp tiến vào Âm Dương Kiếm bên trong. Âm Dương Kiếm lại bắt đầu một vòng biến hóa. Toàn bộ kiếm thể bắt đầu sản sinh hỗn độn khí. Cái kia gợn sóng trực tiếp phát sinh biến chất. Từ đó về sau, hai giới bên trong, chỉ có ta một cái tiên thiên thần khí. Lâm Diệu trong lòng cũng là khiếp sợ. Diệt hỗn độn chuông, nhường Âm Dương Kiếm hấp thu sau khi hắn chung cực thần cách năng lượng lập tức liền tăng trưởng 12%, đạt đến 39%. Này tương đương với sáng tạo ba tên thần cảnh, hoặc là làm ra 12 cái nguyên thần khí. 39% a, cũng còn tốt không có trực tiếp biến thành 40%. Không phải vậy lần thứ hai thần kiếp liền muốn đến rồi. Lâm Diệu trong lòng cảm thán. Cùng lúc đó, hắn các đại thần thể lại tăng cao 10% khai phá độ. Bởi thần chi tay phải khai phá độ vốn là rất cao. Bỏ thêm này 10% sau dĩ nhiên trở thành 100%. Vào đúng lúc này, Lâm Diệu nắm giữ cái thứ nhất hoàn toàn khai phá thần thể. Thần chi tay phải, trung cực kỹ năng, sức mạnh tuyệt đối, nắm giữ lần này nguyên mạnh nhất lực lượng. Cảm thụ kỹ năng này, Lâm Diệu trong lòng kích động vạn phần. Sức mạnh tuyệt đối, ngăn ngắn vài chữ đại biểu ý nghĩa quá lớn. Âm thiên qua được xưng linh giới công kích mạnh nhất, đó chỉ là đại gia xưng hô. Mà hắn này thần chi tay phải sức mạnh tuyệt đối nhưng là lần này nguyên chân chính mạnh nhất lực lượng. Thần chi tâm dơ mới tăng kỹ năng thần dòng máu. Thần chi tâm dơ bắt đầu sản xuất thần dòng máu. Thần dòng máu bảo lưu chủ thể tất cả gen đặc thù. Mặc dù chỉ có một giọt máu, cũng có thể làm cho chủ thể sống lại. Này lại là một cái kỹ năng. Có skill này, Lâm Diệu là càng khó chết rồi. Thần chủ, ta cảm thấy chúng ta nên cố gắng nói chuyện. Ngươi nói đúng hay không? Lâm Diệu thấy âm linh tộc thần chủ xoay người, lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, âm linh tộc thần chủ đột nhiên lại quay người sang, con mắt đỏ đậm, vừa hắn là muốn chạy trốn, nhưng hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý. Trước mặt nguyên giới chi chủ nắm giữ cái kia khủng bố kiếm, lại thành giới chủ, đã là vô địch phong thái. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng là âm linh tộc mấy trăm ngàn năm mưu tính ngày hôm nay triệt để trở thành công dã tràng. Hắn lại sống tiếp lại có ý nghĩa gì? Chung quy là cũng bị người này trước mặt tìm tới. vậy không bằng hiện tại chiến cái thoải mái, chết cũng bị chết hào quang chút. Thần chủ, Triệu Nguyên bây giờ ở các ngươi âm linh tộc chứ? Lâm Diệu không vội vã giết hắn, mà là tiếp tục hỏi. Triệu Nguyên, ha ha, âm linh tộc thần chủ cười thảm một tiếng. Ở trong lòng hắn, hận nhất không phải trước mặt Lâm Diệu, mà là Triệu Nguyên. Nếu như không phải hắn lúc trước giết phụ thân, nơi nào sẽ có nhiều như vậy sự tình. Càng mấu chốt, hắn vẫn là ca ca của chính mình. Triệu Nguyên tên kia, sớm muộn không chết tử tế được. Âm linh tộc thần chủ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lâm Diệu công đánh tới. Thân là thượng vị thần, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ở vài phương diện khác thậm chí so với lần thứ nhất thần kiếp quái vật kia mạnh hơn một ít. Có điều bây giờ Lâm Diệu được âm dương kiếm, thần chi tay phải lại tiến hóa đến trung cực hình thái. Thần chủ dù cho là thượng vị thần, cũng không phải Lâm Diệu đối thủ. Hai người ác chiến mấy phút, Lâm Diệu một chiêu kiếm bên dưới, trực tiếp chém xuống âm linh tộc thần chủ đầu lâu. Đến đây, vị này ngông cuồng tự đại thượng vị thần hoàn toàn chết đi. Xa xa, Âm Bất Hủ nhận biết được tình cảnh này suýt chút nữa dọa sợ, xoay người điên cuồng hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bỏ chạy. Lâm Diệu thấy cảnh này cũng không truy kích, cũng không ngăn trở, mà là ở trong đầu bắt đầu câu thông nguyên giới ý chí. Sau đó hơi suy nghĩ, Âm Bất Hủ liền bị bỗng dưng Nazi đến bên cạnh hắn. Âm Bất Hủ, ngươi đi đâu vậy? Nghe được Lâm Diệu ôn hòa lời nói, Âm Bất Hủ sợ đến hồn phi phách tán, hận không thể trực tiếp quỳ xuống đất xin tha. Cũng lại không còn mới vừa gia nhập nguyên giới thời gian loại kia hung hăng. Giới chủ đại nhân, tha ta một mạng, ta đồng ý mang ngươi phản công linh giới. Ta mang cho ngươi đường. Âm Bất Hủ run rẩy nói rằng, sống mấy trăm ngàn năm, hắn làm sao cũng không nỡ chết. Nếu như không phải xuất phát từ nội tâm sợ chết, hắn làm sao sẽ trở thành linh giới phòng ngự số một? Muốn làm dẫn đường đảng? Có thể, ta cho ngươi một cơ hội, ăn ta một quyền, nếu là bất tử, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Âm Bất Hủ nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Có điều đơn giản Lâm Diệu nói chính là quyền không phải kiếm. Nếu như nói ăn một chiêu kiếm, hắn tuyệt bức không ngăn được. Nhưng một quyền, hắn vẫn có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn gọi ra Bất Hủ thuẫn, đồng thời đem tự thân 90% bản nguyên hồn lực đều truyền vào tiến vào. Bất Hủ chi thuẫn như vậy khổng lồ bản nguyên hồn lực gia trì bên dưới, to lớn bóng mờ hầu như ngưng tụ thành thực chất, chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy cứng rắn không thể phá vỡ. Lâm Diệu thấy này thỏa mãn gật gật đầu, hoàn toàn thể hình thái thần chi tay phải hơi xúc lực. Sau đó đánh một quyền ở bóng mờ bên trên, cú đấm này xuống, Âm Bất Hủ sắc mặt kịch biến, linh thể càng là lập tức lờ mờ đến cực hạn, hầu như đến sắp tiêu tan mức độ. Bùm bùm, ẩn giấu ở bóng mờ bên trong Bất Hủ chi thuẫn bắt đầu phát sinh ra bị nẻ âm thanh. Chỉ chốc lát sau dĩ nhiên triệt để đã biến thành mảnh vỡ, rải rác ở trong không gian vũ trụ. Âm Bất Hủ không kịp thịt đau, mà là trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, dùng thấp nhất tư thái la lớn, thuộc hạ đa tạ giới chủ đại nhân ơn tha chết. Từ nay về sau, giới chủ mệnh lệnh của đại nhân chính là thuộc hạ tín ngưỡng. Thuộc hạ đồng ý vì là, hắn còn chưa nói hết. Lâm Diệu nghe không vô, khoát tay áo nói, được rồi, lưu ngươi một mạng là làm gì? Hy vọng ngươi có thể biết, nếu như ngươi biểu hiện không được, vừa cái kia thuẫn, chính là kết cục của ngươi. Hiểu chưa? Rõ ràng, giới chủ đại nhân tiến công linh giới ngày, thuộc hạ đồng ý làm đứng đầu binh. Âm Bất Hủ thái độ kiên quyết đến cực điểm, chỉ lo nơi nào trêu đến Lâm Diệu không cao hứng, bị một cái tát đập chết. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lâm Diệu cười nhạt nói.